Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 360, Tập đoàn Vân Thượng, Góc truyện audio.com. Đêm đó Lá Phồn trở về, bên khu thân nhân bộ đội trong phòng của Lục Hạo Đình, Lá Phồn lấy đồ đơn giản một chút rồi trở về đế đô. Trước khi đi, Lá Phồn nhắn cho Lục Hạo Đình một cái tin nhắn ầm mang tất cả rượu của anh đi, ai bảo anh ở trước mặt em khoe ân ái. Lục Hạo Đình, những rượu chát kia đều là Vân Tịch chế riêng cho hắn vì cố Vân Tịch biết hắn thích uống, Vân Tịch tự nhiên để không ít ở đó, cho nên bất kể là ở trong bộ đội hay ở Giang Châu đế cảnh cũng để không ít rượu cho hắn tùy thời uống. Cái này Lá Phồn, giải phẫu Lục Hạo Đình đã làm xong, tiếp theo chỉ cần ở bệnh viện tĩnh dưỡng là được, thân thể hắn căn cơ tốt cho nên khôi phục rất nhanh. Khoảng thời gian này, Quách Dung luôn tới phòng kiểm tra, cô ta kiểm tra rất cẩn thận cho Lục Hạo Đình, rất nghiêm túc dặn dò hắn chú ý một ít. Nội tâm rất phức tạp, cô ta vừa hy vọng Lục Hạo Đình có thể nhanh chóng tốt lên một chút, vừa sợ hắn rời bệnh viện mình liền không được thấy hắn nhiều nữa. Đối mặt Quách Dung, Lục Hạo Đình vẫn rất khách khí, Quách Dung dặn dò hắn đều nhất nhất đáp lời, cái này làm cho Quách Dung mừng rỡ không thôi, Lục Hạo Đình rốt cuộc chú ý tới cô rồi, còn vô cùng đắc ý nhìn Cố Vân Tịch mấy lần. Cố Vân Tịch giật giật khóe miệng, thái độ anh Hạo Đình cũng không ân cần như vậy. Hắn nên phối hợp thì phối hợp, nên khách khí thì khách khí, đây chính là thái độ hắn đối mặt với bác sĩ, đại đa số hắn cũng là như vậy. Quách Dung rốt cuộc là ai, phỏng đoán hắn căn bản là không có nhận ra cô ta được nước cái gì. Bất quá, Cố Vân Tịch nhìn Lục Hạo Đình có cái dáng vẻ kia cũng không nhắc nhở hắn, anh Hạo Đình cũng không nhớ cô ngu mới sẽ đi nhắc nhở hắn Quách Dung là ai chứ. Ngày này, Cố Vân Tịch đi một chuyến tập đoàn An Thị. Mấy ngày nay, rất nhiều quản lý cấp cao đã đối với các ngành của tập đoàn tiến hành tính toán, tất cả tài liệu đều thống kê xong, Cố Vân Tịch ngồi ở trong phòng tổng tài làm việc cảm thấy có chút cảm khái. Kiếp trước của mình hao hết tâm tư, bị rất nhiều đau khổ, mới bắt được tập đoàn này tới tay cũng không để cho cô vui vẻ bao lâu với tập đoàn An Thị. Mà đời này công ty lại dễ dàng bào trong tay của cô. Thật ra thì anh Hạo Đình một mực bảo vệ mình, kiếp trước chính là như vậy. Chẳng qua là kiếp trước mình quả thực quá khăng khăng, một mực phản đối sự bảo vệ của hắn, rất bài xích, làm hắn cũng không dám giúp cô làm cái gì. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng bảo vệ, không tới lúc cần thiết tuyệt không ra tay. Rõ ràng cứ khát vọng yêu như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác đem tình yêu duy nhất đẩy ra ngoài. Rất nhiều quản lý đem toàn bộ tài liệu đưa cho Cố Vân Tịch trước mặt nói. Những thứ này đều thống kê xong, chỗ đề nghị cắt bỏ đã làm ký hiệu. Mấy năm này An Thị vì hợp tác với Tần Gia, vì kết thông gia với Tần Gia quả thật đã làm nhiều lần ngoài công trình, những chuyện kia đều cố hết sức không được cảm ơn, chẳng những đối với công ty phát triển vô ích còn kéo chân sau. Đáng tiếc An Tổng nhất định phải làm, chúng tôi cũng không có cách nào. Cố Vân Tịch nhìn tài liệu một chút cười, số tiền này thật ra thì phần lớn đều bị Tần Hiên bên kia lấy đi chứ gì. Tôi nhìn những người phụ trách thứ này, không sai biệt lắm đều là Tần Gia. Rất nhiều quản lý im lặng. Còn có rất nhiều, đều bị Diêu gia làm đi, những năm này Tần Hiên từ An Thị lấy được chỗ tốt, Diêu gia bên kia cũng không ít phải không? Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch ngẩng đầu, nhìn về phía rất nhiều quản lý. Tần gia cùng Diêu gia ở An Thị bên trong đặt vào nhiều người như vậy, lấy đi nhiều tài nguyên, các người biết không? Sắc mặt rất nhiều quản lý nhất thời trở nên có chút khó coi. Biết một chút nhưng không biết, có nhiều hơn, cái này thật là đủ bi ai. Nội bộ công ty đều sắp bị người khác nắm trong tay, quản lý cấp cao thậm chí vẫn không biết. An Đời Lâm biết không? Rất nhiều quản lý nói. Hẳn cũng không biết, ít nhất không biết đã nghiêm trọng như vậy. An Tổng rất tín nhiệm Tần Gia, cũng một mực đi theo bên kia đi, ông ấy một mực mơ ước An Gia cùng Tần Gia có thể nối thành một mảnh, chung nhau tiến thối, An Gia có thể thay thế Diêu Gia, trở thành Giang Châu đệ nhất thế gia. Khóe miệng Cố Vân Tịch ngoắc ngoắc châm chọc vô tận. Đây đúng là An Đời Lâm mơ ước, cho nên hắn trọng nam khinh nữ, nhưng dưới tình huống như vậy hắn vẫn sủng ái An Vân Tuyết. Cũng là bởi vì An Vân Tuyết cùng Tần Hiên đính hôn. Cố Vân Tịch nói, đem những thứ cần vứt bỏ thì vứt bỏ đi, không cần để ý đến mặt mũi Tần gia cùng Diêu gia, bọn họ nếu rút ra như vậy thì nói rõ chuyện An gia bọn họ sẽ không xen vào nữa. Còn nữa An Nghệ bên này muốn đi sẽ để cho bọn họ đánh đi. Chuyện công ty mọi người đi quản lý, An Nghệ bên này giao cho tôi sẽ bố trí lần nữa để cho Rừng Sâu làm tổng thanh tra nghệ sĩ. Lập tức phát tin tức An Thị chính thức đổi tên thành tập đoàn Vân Thượng, do tôi đón lấy, nội bộ tiến hành chỉnh sửa dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục điều chỉnh lại. Dạ, tập đoàn Vân Thượng đời này nói trước mấy năm rốt cuộc đi ra. Cố Vân Tịch ở công ty một ngày, an bài xong các hạng công việc, buổi tối mới trở lại bệnh viện. tiếp vào phòng giải phẫu học hỏi một cuộc giải phẫu, nửa đêm mới trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi Lục Hạo Đình. Sáng sớm ngày thứ hai, liền chạy về tổ kịch quay phim. Ba ngày, cô vẫn bận chuyện đoàn kịch mỗi ngày ban ngày quay xong, buổi tối trở về bệnh viện, có cơ hội sẽ còn học hỏi một ca giải phẫu, nửa đêm mới đi về nghỉ. Lục Hạo Đình nhìn cô như vậy một khắc không ngừng lo lắng, có chút đau lòng. Em chớ như vậy làm việc chuyện làm không xong, em tiếp tục làm như vậy, mệt là làm thế nào? Cố Vân Tịch cười cười, quả thật mệt mỏi nhưng lại rất phong phú, cô rất thích cảm giác bận rộn. Mà ba ngày này, Liêu Tinh Trì cuối cùng cũng đem nhà bố trí xong, hắn chẳng qua là mua đồ xài trong nhà bố trí toàn bộ lại một chút, nhà nhất thời cũng rất dễ coi. Bố trí xong lại thông báo có thể ở, môi giới gọi điện thoại cho Lạc Mưa Vi để cho cô sang đây xem nhà. Lạc Mưa Vi mong đợi không thôi, vội vàng đi ngay. Nhà là bờ sông Trân Châu, tên là tiểu khu ở Cẩm Khê Hoa Viên. Mới vừa nghe được cái tên này, Lạc Mưa Vi liền vui vẻ không thôi. Cách chương.